Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 67, nỗ lực kết quả. Từ nữ bằng hữu có rất nhiều. Hades đang ở đắc ý thời điểm. Cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, đang cầm một bó hoa tươi đích thực trung tâm đang mang theo mỉm cười thần tình đi đến. Sau đó nàng liền thấy đang gắt gao ôm nhau Hyuga cùng Hades. Ngươi, các ngươi, cái này hơi có chút bách hợp khuynh hướng thiếu tương đương nữ trong nháy mắt liền lăng loạn. Ngón tay của nàng run rẩy chỉ lên trước mặt nam nữ kinh ngạc nói không ra lời. Cái này mới vừa đi ra ngoài một hồi làm sao hai người bọn họ liền dính vào cùng nhau nha. Màu đã phân không phải thanh tâm bên trong rốt cuộc là khổ sở Hades khiêu nàng góc nhà vẫn là thương tâm tốt cơ hữu Hyuga dính vào ngày hôm qua còn thân hơn quá của nàng con trai. Nói chung nàng tâm lý một mảnh hỗn loạn. Sau đó cầm điện thoại di động Yuno cùng Athena đều vào được. Hai người bọn họ biểu tình ngược lại là rất bình thường. Hẳn là đã trước giờ ở Hades nhật ký. Bên trong thấy được Hades mới vừa hành động. Được rồi, tuy là biểu tình có vẻ bình thường, thế nhưng trên người cái kia vô luận như thế nào cũng không che giấu được hắc khí là chuyện gì xảy ra nha. Hades tay run một cái, vội vàng đem Hyuga từ trong ngực của hắn đỡ dậy. Huy, người nào đó mới vừa còn nói cái gì cũng không buông tay. Bạn gái gì rất nhiều không cần gấp gáp a tương đương. Hyuga bất mãn nhìn đứng dậy Hades. Ếch, bạn gái nhiều hơn nữa. Cũng sợ xài đao a tương đương Hades chỉ có thể ở tâm lý như thế cảm khái. Bất quá bái Hades ban tặng. Hyuga tâm tình cuối cùng là sáng sủa một ít. Ở mau củ kết dưới con mắt, Hades lại lặng lẽ nói một chút tình ý liên tục lời tâm tình dỗ hống nàng. Cuối cùng liền Yuno cùng Athena đều khó được qua đây nói một chút thoải mái lời chúc phúc sau đó. Mấy người mới rời khỏi Hyuga phòng bệnh, sau đó chính là một đường về nhà, làm Hades bọn họ trở lại ngự nhãn phương giáo thời điểm. Kasuhino Tsubaki đã tìm được Hades, nàng đem Hades bọn họ mang tới tự kiểm tra nhật ký địa phương phía sau chỉ vào nhật ký đối với. Hades nói ra. Dường như gần nhất có rất nhiều cảnh sát ở ngự nhãn phương giáo chu vi bồi hồi. Đây cũng là tới, Tu Khuê Ngộ còn không hề từ bỏ đuổi bắt 9 tỷ nguyên nhân a. Hades suy nghĩ một chút, nhìn về phía vẻ mặt vô tội cùng mờ mịt Uriu Minene. Chắc là Minene nồi, lựu đạn nữ, Kasugano Tsubaki có chút không hiểu nhìn Hades. Vì vậy Hades chỉ có thể đem đêm qua đụng tới Tu Khuê Ngộ tình huống cùng Kasugano Tsubaki nói. Một lần, sợ cái gì? Kasugano Tsubaki lòng tin tràn đầy đứng lên vỗ vỗ Uriu Minene bả vai. Một bộ ta bảo hộ biểu tình của ngươi đối nàng nói ra. Lẽ nào 4TH còn dám tới ngự nhãn phương giáo lục soát sao? Miễn là ngươi không phải chạy loạn khắp nơi. Ta liền tuyệt đối sẽ che chở được ngươi. Tuy là ngươi đây coi như là hảo tâm trợ giúp ta. Thế nhưng giọng điệu này làm sao đều khiến ta cảm giác khó chịu đâu. Uriu Minene mặt không thay. Đổi đẩy ra Kasugano Tsubaki còn đặt ở nàng trên bả vai tay nhỏ bé. Tuy là hiện tại Hades mấy người lại bị một stone để mắt tới. Lại bị 4TH để mắt tới. Bất quá bọn họ vẫn thích ý mỗi ngày tốt nhất học. Tán gẫu một chút, ngẫu nhiên còn hẹn nhau lấy cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Làm như thế nào quá hay là thế nào quá, mà đang ở thời gian nhanh muốn đến 7 tháng thời điểm. Làm anh Đào thấy thành phố thị trường 11 Stone cùng pha trò bước 12 ND trong lúc đó rốt cuộc phân ra. Được thắng bại. Một một stone ở cuối cùng dựa vào rất nhiều tinh nhuệ cảnh sát bảo hộ. Bầy nặng nề bẫy dập, rốt cuộc chật vật giết chết 12 ND. Không có biện pháp, đối với 12 ND, làm vì trò chơi sinh tồn người vạch ra. Tương lai nhật ký cha một một tôn quan chắc giả nhật ký căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. Cứ như vậy hắn liền phảng phất là một người bình thường đang đối mặt có thể biết trước tương lai. Nhật ký người có được. Hơn nữa còn là tinh thông thuật thôi miên nhật ký người có được. Mặc kệ quá trình như thế nào gian nan, 12 cái nhật ký người có được cuối cùng là lại giảm quân số một cái. Ở một lần này rớt theo thông lệ ở nhân quả đại luật trong nội đường cùng nhật ký người có được. Nhóm họp thời điểm, 12 cây hình trụ bên trong rõ ràng thiếu vài bóng người. 3RD, 5TH, 10TH, 12ND đều đã xuất cục. Rớt vẫn ngồi ở trên thần tọa nhàn nhạt nhìn quét phía dưới mặt còn dư lại mấy người. Mà một Stone đột nhiên lên tiếng. Rớt. Có một chút ta cảm thấy cực kỳ không công bình. Một Stone đứng ở vị trí của mình ngửa đầu nhìn rớt nói rằng. Ồ, cái gì không công bình? Rớt thần sắc lãnh đạm nhìn hắn. Liên quan tới một Stone cái kia không giống người võ lực của. Một Stone lớn tiếng nói ra. Cái loại này vũ lực đơn giản là phá hủy trò chơi cân bằng. Được rồi, một Stone gần nhất. Tuy là một mực vội vàng đối phó 12ND cái kia pha trò bước. Thế nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng xuất ra nhật ký tới tra nhìn một chút còn lại người có được tình báo. Mà hắn kiểm tra trọng điểm chính là dường như kết thành liên minh ngự nhãn phương giáo một đám người. Vì vậy hắn phát hiện Hades cái kia không giống người võ lực của. Liên quan tới vấn đề này, một Stone, người có cái gì muốn giải thích sao? Rớt cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn Hades phương hướng. Đây đều là ta nỗ lực rèn luyện kết quả. Hades nhún vai, nếu như ngươi từ nhỏ đã nỗ lực rèn luyện nói không phải định thân lĩnh hội so với ta còn bổng. Tin ngươi mới, chỉ có quỷ, mấy lần từ Yuno nhật ký bên trên nhìn lén đến Hades võ lực của giá trị sau đó hắn còn sẽ tin tưởng. Hades qua loa lấy lệ như vậy lời nói vậy thật là ngu dại. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không rớt cho Hades ăn gian. Nếu không, tại sao có thể có kinh khủng như vậy võ lực của giá trị? Lấy tay cầm lấy tấm xi măng tới đả thông một cái cao ốc bỏ hoang thông đạo. Quyền đấm cước đá lập tức đem mấy chục con cẩu đánh ngã. Dùng tảng đá đem lựu đạn bắn bay thật xa. Được rồi, dưới tay hắn bộ đội đặc chủng đều biểu thị mấy người trói cùng một chỗ đều làm không được đến. Đồng thời, giữa lúc hắn còn muốn nói gì thời điểm, Hades lại lên tiếng, nếu quả như thật muốn nói phá hư trò chơi cân bằng. Làm anh đào thấy thành phố thị trưởng ngươi mới là A. Một câu nói này hoàn toàn đem một Stone nghẹn. Cư nhiên quang minh chánh đại đem thân phận của ta bại lộ ra có hay không? Một Stone nhìn ánh mắt dồn dập ở trên người hắn không ngừng quét mắt những người khác. Trong lòng lửa giận quả thực muốn đem nhân quả đại luật đường đều đốt. Một cái 12ND cũng đã để hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Nếu như bọn họ quyết định liên hợp lại trước diệt trừ hắn cái này làm anh đào thấy thành phố thị. Trường. Dường như uy hiếp lớn nhất nhân vậy không xong. Hơn nữa mấu chốt nhất là thân phận của hắn Hades là làm sao mà biết được. Trong nháy mắt, cái này nhìn như chút nào không dã tâm chỉ biết khắp nơi tán gái một Stone thân ảnh ở hắn tâm lý trở nên thần bí. Được rồi, bất kể là thân thể vũ lực cũng tốt, quyền thế địa vị cũng tốt, những thứ này đều là chính các ngươi nỗ lực kết quả. Không có tồn tại công bằng hay không? Cho nên vấn đề này không cần phải nữa thảo luận. Cuối cùng rớt giải quyết dứt khoát nói. Một Stone con có thể thu hồi ánh mắt của mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.